Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 10, đưa hóa tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Này thanh âm, loại nào quen thuộc, đúng là ngân dực trên đỉnh nắng sớm sáng lạn. Tần Kinh Vũ nhìn phía đối diện vách núi kia một đạo cao ngạo cao ngất bóng đen chính hướng bên này đầu đến thoáng nhìn, tiếp theo thuấn, đột nhiên phi thân hướng sơn hạ lao đi, động tác nhanh như thiểm điện. Binh lính đã muốn đem tế phẩm phóng thượng bình đài, xoay người dục đi, đột nhiên nghe thấy kia một tiếng chu lên, thoáng chốc ngây người. Ngay tại giật mình lăng gian, sau lưng tiếng gió đốn khởi, nhưng thấy trước mắt tuyết quang chợt lóe, tiếp theo yết hầu đó là đau xót, phút chốc bật ra ra một cỗ máu tươi, đều ngưỡng ngã xuống đất. Khá lắm ngân dực thân như quỷ mị, vừa ra tay liền kết quả đối phương vài tên binh lính tánh mạng. Thấy vậy biến cố, đàn hạ phía đông nam bị mọi người vây hợp một gã cát y nam tử đằng đứng lên, tóc nâu tung bay, cùng kia đột nhiên xuất hiện cầm trong tay cương đao hắc y nam tử hai mặt tương đối, vung tay lên, phía sau binh lính rút ra đao kiếm, xông lên phía trước. Này cựu cái mạng sói tiểu tử, muốn hắn chết còn thật không dễ dàng. Tần Kinh Vũ nhìn xem hưng phấn, vỗ tay cười to, nghiêng đầu hướng Yến Nhi. Ngươi lúc trước nói cái gì một thân? Yến Nhi phiết hạ miệng, nhìn không ra buồn vui, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Không có gì ta cấp chủ tử hay nói giỡn đâu. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, đã nói đâu, hắn làm sao đến lá gan dám cùng chính mình đề điều kiện. Dưới ánh mắt lạc gặp sơn hạ song phương đã muốn lâm vào hỗn chiến, nhất thời hào khí tận trời, cười nói. Ngân dực xuất hiện vừa vặn, hắn ở minh, chúng ta ở ấm, sóng vai từ thượng đi. Khi nói chuyện, rút ra lang gia thần kiếm, lôi kéo kia không được lắc đầu thiếu niên hướng tới sơn hạ thẳng tiến lên. Sát, kiến huyết sau ngân dực ra tay càng phát ra tấn mãnh, bạo xuất một tiếng giống to, hướng kia nam đảo binh lính xung phong liều chết đi qua, ở trận địa địch trung tà đột hữu tránh, sở ra tất cả đều là sát chiêu, nam đảo binh lính cố thủ trên đảo, ngày thường cũng chính là cùng bắc đảo người khởi chút phân tranh, cũng là gặp qua huyết tinh, lại làm sao gặp qua bực này trận, để ngăn không được liên tiếp lui về phía sau. Ngân dực nhân cơ hội nhảy dựng lên, theo binh lính xếp thành hàng bên trong trượt đi qua cương đao thẳng chỉ kia nam đảo đứng đầu, cổ ô trần. Lúc trước hắn ở trên vách núi đã muốn thấy rõ tình thế tế đàn phía dưới mọi người đứng thẳng, có một người cũng là theo ở một chỗ thẳng mà ngồi, chỉ tại tế điền cầu chúc bắt đầu khi, mới hơi hơi hạ thấp người, lường trước này nhất định là quân địch thủ lĩnh nhân vật, chỉ có lấy trụ vị này thủ lĩnh, mới có thể cứu ra người đến, an toàn rời đi. Cổ ô trần đứng ở giữa, vừa thấy hắn huy đao tới, cười lạnh một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một chi sáo nhỏ, tiến đến bên môi quay tròn nhất thổi, tế đàn hạ nguyên bản phục tùng dị thú trách nhiên ngẩng đầu, rít gào hướng ngân dực đánh tới. Lại một hồi nhân thú ác chiến. Chiến trường theo hẹp hòi mộ thất si tới rộng lớn sơn dã, dị thú trải rộng, binh lính tập hợp không chút nào không làm khó được Bắc Lương thâm sơn trong rừng rậm lớn lên sói tiểu tử. Nhưng thấy hắn mượn dùng địa thế chi lợi, ở thân cây dây thượng không được chảy, né qua dã thú công kích giơ tay chém xuống, vài cái hô hấp trong lúc đó, chém liền hạ không ít thú đầu, đàn thú hình như có sợ hãi, do dự lui về phía sau. Siêu siêu siêu, một loạt chúc tên phóng tới. Gocchuyenaudio.com. Rất hoang đảo ưu thế ở chỗ dị thú, khác sự việc nhưng cũng lơ lỏng bình thường, sở trì binh khí cùng xích thiên đại lục so sánh với kém nhất mảng lớn, mà có thể ở tây liệt cơn lốc kỵ đuổi bắt chung phá vây mà ra nhân, lại sao lại sợ hãi này chính là mấy chi ngay cả thiết chế tên đám đều không có chúc thước mao tên. Ngân dực loát loát mấy đao đánh rớt tên cùng bắn tên binh lính phủ nhất đối mặt ánh đao lóng lánh, bên kia cầm đầu mấy người ngã gục liền, đao nhập ra thịt máu tươi phụt ra. Tế đàn hạ sĩ binh trang phục người chừng mấy trăm nhân nhiều, cuồn cuộn không ngừng tiến đến trợ giúp kia cổ ô trần gặp ngân dực duệ không thể đỡ, hừ lạnh ra tiếng, ngự thú địch lại dơ lên, ý muốn triệu hồi càng nhiều dị thú tiền hậu giáp kích. Chợt nghe phía sau phốc phốc vài tiếng trầm đục thị vệ đều ngã xuống đất ngực phút chốc chợt lạnh cũng mang theo hơi hơi đau đớn cảm. Có người ở bên tai cười khẽ, xạ nhân tiên xạ mã cầm tạc trước cầm vương. Tiếp theo thuấn, bả vai cánh tay tức là bị người chế trụ uốn éo, lấy chuyển xương phân cân thủ pháp theo cánh tay các đốt ngón tay tới tay cổ tay đều thoát cữu, mềm cúi hạ trong tay sáo nhỏ đảo mắt đổi chủ, mà chân loan chỗ một cỗ chân khí đâm vào, còn lại là hơi hơi nhất ma, bùn rùn vô lực chỉ có thể miễn cưỡng đứng, phát không ra cái gì lực đạo đến. Cổ ô trần nhịn xuống trong lòng khiếp sợ nghiêng đầu đi, vọng tiến một đôi ôn nhuận nhẹ hẹp dài con ngươi đen bên trong. Sử xuất như thế ngoan độc lợi hại chiêu số, cư nhiên là danh dung mạo thanh nhã nhìn như vô hại thiếu niên nam tử. Ngay tại hắn giật mình lăng hết sức cổ tay căng thẳng, ngón tay thô dây thừng đem chi theo sau lưng bay nhanh trói chặt thiếu niên động tác xong, vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác hướng một bên cười nói. Chủ tử, hắn cái này trốn không thoát, lúc trước song trường đã muốn chật khớp, không thể động đậy, lúc này lại buộc dây thừng nghiễm nhiên là làm điều thừa. Cổ Ô Trần nhịn đau nhíu mi, không rõ hắn làm việc vì sao như thế rườm rà, đã thấy một khắc danh tuổi càng khinh thiếu niên thấu mặt lại đây, cười hì hì nói. Được rồi, Cổ đảo chủ, ngươi cái này hạ lệnh tộc nhân của ngươi dừng tay đi, nếu không đao kiếm không có mắt ở ngươi trên lưng chặt cái đại lỗ thủng khả không tốt lắm xem. Lưỡng đạo anh mi giống như ngọn bút nhuộm đẫm, vừa đúng, mà một đôi con mắt sáng thêm hắc như đêm, sán lượng như tinh cười liền lộ ra miệng đầy bạch nha toàn vô cố kỵ cùng kia tuấn tú hàm xúc thiếu niên so sánh với cũng là huyền mỹ lóa mắt chói lọi. Này rất trên hoang đảo, khi nào ra như vậy tuấn mỹ thiếu niên? Cổ Ô Trần nhìn kia thiếu niên trên mạo hạ phiêu ra nhất lũ tóc đen, khẳng định nói. Người không phải trên đảo người, các ngươi đến tột cùng là ai? Còn có thể có ai, tự nhiên là chưa từng có ai sau vô người tới anh dũng mạnh mẽ đi trước làm gương Tần gia tam thiếu là cũng. Nói ỉ vào bảo kiếm chi lợi, đánh lén cử chỉ toàn vô chống cự, thuận lợi bất khả tư nghị. Tần Kinh Vũ nhất chiêu đắc thủ thỏa thuê mãn nguyện cười đến gặp nha không thấy mắt. Ngươi đừng quản ta là ai, trước làm cho bọn họ dừng tay, lui ra phía sau 10 bước. Khi nói chuyện, trong tay trường kiếm vi dùng một chút lực, mũi kiếm đã muốn cắt qua quần áo, đâm vào làn da, cọ ấm áp thẳng ra. Cổ Ô Trần bị hiệp cho nhân, bách cho bất đắc dĩ, chỉ phải cao giọng hô. Dừng tay, truyền ta mệnh lệnh, hướng lui về phía sau ra 10 bước. Khóc chuyện audio.com. Một tiếng qua đi, nam đảo binh lính đều dừng lại công kích, một gã binh lính tướng lãnh bộ dáng nhân dậm chân vẫy tay, làm cho bọn lính theo lời thối lui, nhân cơ hội này, ngân dực chém ngang dựng thẳng phách, kết quả chặn đường hai dị thú thả người khiêu thượng tế đàn. Tế đàn thượng suốt nhất tề bãi làm ra vẻ hình người tế phẩm, Bạch Quyên bao vây, thập phần chướng mắt, ngân dực chạy vội đi lên, mấy đem ngăn Bạch Quyên, dò xét hạ hơi thở nhiệt độ cơ thể, quay đầu kêu. Không bị thương, nhưng là đều hôn mê bất tỉnh, lại dương mắt điểm hại nhân sổ, lại bảo chỉ có 15 nhân, Tần Kinh Vũ tâm đầu dùng mình, hướng Cổ Ô Trần quát. Còn có người đâu, bọn họ ở nơi nào? Cổ Ô Trần này mới hiểu được ba người ý đồ đến, lắc đầu nói. Đại thánh một lần thực không dùng được nhiều như vậy, đương nhiên là dưỡng lấy bị lần tới chi dùng. Đem còn lại người đều mang đến nơi đây đến, nếu là thiếu một người. Tần Kinh Vũ cố ý hàm hồ này từ, không nói môn nhân cụ thể số lượng, dừng hạ ánh mắt dày đặc uy hiếp nói. Đừng cho là ta này bảo kiếm mũi nhọn bất lợi, tước không xong đầu của ngươi. Kiếm khí thanh bần thấm vào ruột gan, ở giữa tử quang vờn quanh, liền ngay cả chung quanh dị thú đều chút không dám tới gần. Cổ Ô Trần thân mình võ công không cao, tay chân bị quản chế, ngự thú địch lại bị đoạt, làm sao còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải thuận theo yêu cầu. Hướng dưới binh lính vẫy tay ý bảo dẫn người. Tần Kinh Vũ không dám chậm trễ, đưa hắn thôi hướng tế đàn phương hướng, Yến Nhi theo sát sau đó, tế đàn hạ binh lính vừa thấy ba người lại đây, sợ tới mức băn khoăn không tiền, chúc tên lại càng không dám phóng, do dự gian lui hướng hai bên, làm cho ra một cái khai sường thông đạo đến. Một khi đi lên tế đàn, Tần Kinh Vũ tiếp tục cầm kiếm tướng bức Yến Nhi cùng ngân dực một đạo lục trừ Bạch Quyên, tướng môn nhân toàn bộ giải phóng xuất. Chỉ một lúc sau, rừng cây cối vài tên binh lính nâng giản dị cáng lại đây, mỗi phó cáng thượng đều là nằm có một người, hãy còn ngủ say. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái xẹt qua, không nhiều không ít, vừa vặn 24 nhân. Đáy lòng một khối cự thạch rơi xuống đất, vừa thở ra ánh mắt rừng ở dưới chân, đột nhiên phát hiện không đúng. Lúc trước một phen ác chiến vừa lúc ở tế đàn phía dưới phát sinh, máu chảy đầy đất, người nọ huyết thú huyết hối thành một cỗ, chậm rãi hướng trình độ càng thấp cái bệ chảy tới, cái bệ dưới bốn nửa vòng tròn vết xe, vừa vặn trở thành thịnh huyết lọ, không biết khi nào đã muốn thịnh cái hơn phân nửa mãn. Cầu tao biên bình thượng, đã có một mảnh khổng lồ bóng ma bao phủ, nhiễm nhiễm dâng lên, đem chính mình bóng dáng toàn bộ che, bất lưu dấu vết. Như thế đại bóng ma, có thể thấy được thực vật hình thể, đó là Cành Phong đánh úp lại, hôn thiên ám, chỉ trong nháy mắt gian, trước người Cổ Ô Trần rồi đột nhiên cúi đầu, ngay tại chỗ lăn một vòng, hướng tới đàn hạ phi phác mà đi. Tần Kinh Vũ bất chấp để ý đến hắn, phản thủ một kiếm huy đi từ quang đại trướng, thân kiếm tùy theo phát run, kia to lớn quái xà tránh đi kiếm quang, nguyên bản giao triền xong đầu nhất thời tách ra, một tả một hữu hung hăng cắn tới. Khóc chuyện audio.com. Quái xà cả vật thể tuyết trắng, một số gần như trong suốt so với kia mộ thất trung tiểu thánh đại gia gấp hai không chỉ, hai khỏa đầu đại như hoa cái, thân mình đứng lên như núi nhỏ đứng vững, chuông đồng bàn lớn nhỏ xám trắng xà mắt một chút như mực lóng lánh lạnh lẽo quang mang. Dưới Cổ Ô Trần đã bị binh lính nâng dậy, thấy thê hắc hắc một tiếng cười lạnh. Huyết trận mở ra, đại thánh xuất thế, dám can đảm đến ta rất hoang dò hỏi tình báo, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Đàn hạ sĩ binh đều lui về phía sau, tế đàn thượng mọi người nằm ngửa, vô thanh vô tức đối mặt kia to lớn quái xà, bọn họ ba người cũng là cận có sức chiến đấu. khó trách kia cổ Ô Trần không vội không nóng này, thúc thủ chịu trói, nguyên lai đúng là để lại như thế đường lui, ở tế đàn hạ tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Tần Kinh Vũ ám nguyền rủa một câu, hướng tới cự xà giơ kiếm liền thứ. Sắc trời dần, tầng mây đè thấp, lang gia thần kiếm tử quang quanh quẩn, cự xà không dám tới gần, thân thể cao lớn linh hoạt vặn vẹo tránh đi chuyển hướng hướng mặt khác hai người tiến công, song đầu đồng thời đánh úp về phía ngân dực cự tiên bình thường đuôi rắn hướng Yến Nhi quét ngang đi qua. Yến Nhi thân mình nhất ải, cá trạch bàn theo cự xà bên người lướt qua, kia cự xà gặp nhất kích không trúng, giận tím mặt phân ra một viên đầu rắn hướng hắn một đường đuổi theo, mở ra bồn máu mồm to, vài lần đều thiếu chút nữa cắn, lại cho hắn nghiêng đầu xoay thân, hiểm hiểm tránh đi, tình thế mạo hiểm đến cực điểm. Tần Kinh Vũ nhìn xem kinh hãi, giật mình linh đánh cái rồng mình, từ thượng đảo sau, chính mình trong tay lang gia thần kiếm uy lực rõ ràng yếu bớt, không thể giống ở đại hạ như vậy thúc giục lôi minh tia chớp, này cự xà như thế khó chơi, bên ngoài còn có nam đảo binh lính cùng vô số dị thú như hổ rình mồi, chờ tiếp theo luân phiên công kích như thế đi xuống, tuyệt đối thảo không đến ưu việt. Này song đầu quái xà, ở mộ thất trung đã muốn kiến thức quá này ưu điểm hoàn cảnh xấu, cả người cứng rắn như thiết, căn bản không thể lay động, duy nhất nhược điểm ở chỗ hai mắt. Nhất niệm điểm, Tần Kinh Vũ cắn răng một cái, hướng trong tay lưỡi dao đã muốn đổ cuốn ngân dực kêu lên. Lấy kiếm của ta đi, thứ nó ánh mắt, không được, lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Không có kiếm, ngươi tự thân khó bảo toàn, tự thân khó bảo toàn. Đúng vậy, nàng không có võ công, này một đường nếu vô lang gia thần kiếm hộ thân, sớm sẽ không biết đã chết trăm ngàn trở về. Thân là xuyên qua người, kỳ thật cũng không so với người bên ngoài ưu việt bao nhiêu, giống nhau hội bị thương, hội đổ máu, hội đau đớn, thậm chí hội. Từ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái thực vớ vẩn ý tưởng, nàng nếu đã chết có thể hay không lại trở lại Minh Vương nơi đó, lại an bài một lần tân xuyên qua trọng sinh. Chỉ như vậy sừng sốt thần, tức là bị người ấn tiến trong lòng, quen thuộc hiểu rõ, ngực mang kiên cố mà ấm áp. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bên tai vang lên rất nhỏ răng rắc thanh, như là cốt cách khẽ động thúy vang, theo phụ cận truyền đến. Đây là cái gì thanh âm? Tần Kinh Vũ nghi hoặc nâng mâu, đã thấy thiên thượng dương quang biến mất, mây đen cuồn cuộn, theo thượng đến hạ xoay thành một cỗ cái phễu trạng màu trắng khí xoáy tụ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nhưng nghe tiếng sấm ầm vang, tế đàn hạ sĩ binh người người mặt như màu đất, bỏ lại tế đàn thượng liên can nhân chờ, ôm lấy cổ Ô Trần hướng núi rừng vội vàng thối lui, phần đông dị thú đi theo sau đó nhất tỉnh chạy như bay chạy trốn, vốn cùng ngân dực chiến đấu chính nhanh cự xà, lại xuất phát từ thú gốc rễ có thể, siêu thu hồi thế công, phi bình thường chui hồi lỗ thủng, nháy mắt biến mất không thấy. Không đợi tùng một hơi, chỉ thấy khí xoáy tụ dụ phát tráng kiện, tiếng gió gào thét, điện thiểm lôi minh, mưa to mưa tầm tã tới. Tần Kinh Vũ bất chấp lau đi trên mặt mưa, gắt gao nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần khí xoáy tụ, phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếp trước điện ảnh TV cùng tin tức hình ảnh chung nhìn quen không sợ hãi cảnh tượng, thế nhưng tại đây hải đảo thượng tái hiện, đó là lốc xoáy. Cái gì, người nói cái gì? Yến Nhi sốt ruột hỏi. Lốc xoáy đến đây. Mặc dù là dùng giống của nàng, thanh âm cũng là bao phủ ở tiếng gió tiếng mưa rơi bên trong, căn bản không trông cậy vào hắn có thể nghe được, lại hoặc là, hắn cho dù nghe được cũng sẽ không hiểu được này từ hàm nghĩa cùng với kia thật lớn phá hư tính. Tần Kinh Vũ vừa tức vừa vội, răng nanh khanh khách phát run, nước mắt đều mau ra đây. Bọn họ ba người nhưng thật ra có thể tìm địa phương đi trốn, nhưng mà nhiều như vậy hôn mê bất tỉnh môn nhân, bọn họ làm sao bây giờ? Này Phong, hội đem nhân cuốn lên trời đi. Lập tức nắm chặt Yến Nhi thủ, cũng không quản hắn có thể nghe hiểu bao nhiêu tê thanh giống to. Mau gọi ngân dực rời bỏ đầu gió, mọi người trốn được chỗ trũng chỗ đi. Dứt lời dùng sức đẩy ra hắn, đem thần kiếm đừng ở bên hông, chính mình kéo một gã dáng người hơi gầy môn nhân, cũng không biết làm sao đến khí lực nằm ở trên lưng liền hướng tế đàn hạ chạy đi. Mưa gió, tàn sát bừa bãi, khí xoáy tụ, tới gần, đây là một hồi sống hay chết đánh giá, đây là một hồi nhân cùng thiên nhiên đấu tranh. Tốc độ gió càng lúc càng lớn, không kiêng nề gì hoành xẹt qua núi rừng bình nguyên, không trung bắt đầu xuất hiện cành lá vật còn sống, lượn vòng phiêu đãng. Ngay từ đầu chính là khinh bạc vật, đến sau lại, một ít cái đầu nhỏ lại thú loại cũng bị bay cuộn lên trời. Tần Kinh Vũ bằng vào hơn người nhãn lực cho mưa rền gió giữ chung chung quanh tìm kiếm, thấy được tế đàn phía dưới cách đó không xa một chỗ ngược gió ao, chạy nhanh thả người đi xuống, tiếp theo thất tha thất thểu lại đi hồi chảy. Ngân dực cùng Yến Nhi cũng là mã bất đình để kiên khiêng thủ ôm, một lần chính là cùng khởi hai người, đem tế đàn thượng môn nhân liên tiếp vận chuyển đúng chỗ. Kín, buông, phản hồi, lại lưng, lại phóng. Kiệt đem hết toàn lực huy mồ hôi như mưa, Tần Kinh Vũ cả người ướt đẫm, cắn chặt răng, hai tay hai chân đã muốn sắp đoạn điểu. có thể là cắn rất dùng sức, ngay cả đầu lưỡi đều cắn nát, miệng mặn mặn, ý nghĩ ngược lại càng thêm thanh tỉnh, chỉ một cái ý niệm trong đầu, cứu người, cứu người. Vũ Mộ Trung Nhất đạo thân ảnh thẳng hướng lại đây, một tay lấy lại đi tế đàn thượng hướng nàng kéo dưới đến, hung hăng đặt ở dưới thân, chút không có ngày thường ôn nhu. Ngươi làm cái gì? Góc truyện audio chấm cơm. Tần Kinh Vũ ăn đau, dùng sức đi thôi hắn, đã thấy đỉnh đầu Nhất Hoa, một cái thật lớn điếu tình bạch hồ bị cuốn ở khí xoáy tụ giữa theo giữa không trung thẳng lực mà qua, ở nó phía sau, là liên tiếp sư sói hùng báo linh tinh mãnh thú, hỗn loạn từng trận tê giống kêu thảm thiết cơ hồ là dán nàng mới vừa rồi sở đứng vị trí bay qua đi. Ông trời, Tần Kinh Vũ hoảng sợ, gắt gao ôm của hắn cổ, nội tâm kinh cụ, nghĩ mà sợ không thôi. Bị này mãnh hổ đánh lên, bất tử cũng muốn chàng ra nội thương đến. Người như thế nào, có không làm bị thương? Cặp kia trong suốt như nước con ngươi hắc trầm một mảnh, tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, thanh âm không hề ôn nhuyễn, mà là ở bên tai điên cuồng hét lên. Ta không sao, chính là, Tần Kinh Vũ một bên thở một bên cực lực khởi động, vẻ mặt đau khổ nói. Ta không khí lực, mặt trên, còn có mấy cái nhân, không có, đều ở dưới mặt ngân dược thủ bọn họ. Thật sự, nghe được hắn trầm ổn cam đoan, Tần Kinh Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, suýt nữa than ngồi ở Yến Nhi chạy nhanh đỡ lấy nàng, bước nhanh chuyển qua tế đàn phía dưới cùng ngân dực hội hợp. Lúc này giữa không trung dông tố này ra, theo sức gió tăng lên, càng nhiều vật thể thổi quét lên trời, thậm chí có một chút cành lá tươi tốt che trời đại thụ, Tần Kinh Vũ ngực buồn thấu bất quá khí đến, đứng đều đứng không vững thân, chỉ trơ mắt nhìn ngân dực đem mọi người cổ tay lẫn nhau buộc cùng một chỗ tụ tập thành đoàn, nỗ lực hô. Bọn họ vì sao còn tại hôn mê? Ngân Dực lắc đầu không đáp, Yến Nhi thở dài một tiếng, để sát vào nói. Có lẽ là kia cổ ô trần làm cái gì tay chân? Tần Kinh Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, này cứu người kế lợi nguyên bản chính là lâm thời này lòng tham, tùy cơ ứng biến, tự nhiên chưa nói tới chu đáo cùng phủ, cũng không từng tưởng nhưng lại liên tiếp gặp được biến cố, này mang theo này mấy chục hào hôn mê bất tỉnh môn nhân, bước đi duy gian, cho dù là may mắn tránh thoát trận này gió lốc lại như thế nào thành công thoát khỏi truy binh, đổ bộ mật vân. Tiếng gió bén nhọn, không đếm được vật thể lên đỉnh đầu gào thét mà qua, màng tai bị chấn đắc ong ong vang lên, giống nhau muốn bế quá khí đi. Chính đến mức hít thở không thông khó chịu, Yến Nhi cánh tay duỗi ra, đem nàng lãm trong ngực chung, ngăn trở đầy trời mưa gió. Đồng hội đồng thuyền, cùng sinh cùng tử, đại để nói liền là như vậy tình hình đi. Trong lòng ấm áp, hầu trung đã muốn phát không ra tiếng âm đến, Tần Kinh Vũ chớp ánh mắt hướng hắn cảm kích cười, đột nhiên gian, nhìn đến không trung một màn, thoáng chốc chừng lớn mắt. Kia gian nan ôm mã cổ, ở không trung lượn vòng phiêu di người, bất chính là mới vừa rồi ngã nhào tế đàn cổ ô trần. Này lốc xoáy coi như có điểm lương tâm, biết nàng khốn cảnh, đem này mấu chốt nhân vật đưa lên cửa. Tần Kinh Vũ mặt mày hớn hở, nâng lên cứng ngắc ngón tay, chỉ hướng giữa không trung kia một người một con ngựa. Đi cứu hắn, khách trương.